Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 172. Tôi bây giờ vốn tình không lưu tự nhiên sẽ không cùng loại người này chấp nhận hắn là thân phận bực nào. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Lâm Lạc cướp đi danh tiếng của hắn, càng đặt dẫm đầu hắn thượng vị. Nếu hắn không làm thịt Lâm Lạc, cơn tức này như thế nào nuốt xuống được? Tiểu tử này đã muốn tìm cái chết, cái kia sẽ thành toàn cho hắn thôi. Tốt, nửa canh giờ, nếu bản thiếu gia giết không chết người, ngày sau vĩnh viễn không hề gặp người nữa. Tình không lưu bây giờ cười lạnh nói ra, hiện tại hắn cũng không muốn vội vã đuổi giết Lâm Lạc, mà là muốn đem thằng này tra tấn đủ nửa canh giờ. Đại phôi đản, Sư Anh Tuyết có chút khẩn trương nói, mà bên cạnh của Liệu Ban Yên cùng Hư Hải Quỳnh đều lộ ra một chút quan tâm chỉ sắc. Ngược lại là Nguyệt Nguyệt không thèm để ý, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc không khỏi có chút khó hiểu. Nàng như thế nào cũng không tin Lâm Lạc là kẻ ngu dốt như thế. Lâm Lạc cười ha ha nói, đợi được canh giờ sau ta lại chơi cùng ngươi. Được rồi, tiểu nhân đầu dùng sức gật đầu. Lâm Lạc bay vụt nhập không rồi nói, được canh giờ, từ giờ trở đi Tình Không Lưu có gan thì tới đây. Lúc này Chi Tôn Thần Khí đã theo Hắc Y Nhân biến mất, tại đây không còn áp lực chế ước thần vương nữa. Hắn buông ra khí tức áp chế bản thân, lập tức phá tan cửa khẩu Tam Tinh Thần Vương. Trên bầu trời lập tức lôi vần cuồn cuộn, thần kiếp tiến đến. Còn bà nó, Tình Không Lưu cho tới bây giờ không biết mình sẽ có một ngày tuôn ra nói tục, nhưng giờ này khắc này, trong lòng của hắn đem nữ tính trong 18 đời tổ tông của Lâm Lạc ân cần thăm hỏi một lượt. Thần kiếp à? Những người khác là hai mặt nhìn nhau, đều đã có một loại cảm giác bật cười. Trách không được Lâm Lạc có hạn định nửa canh giờ, thì ra là hợp thời hạn của thần kiếp. Cái nửa canh giờ này, dù là Chí Tôn Thần Hoàng đích thần đến cũng không nhất định dám ra tay. Sư Anh Tuyết cười đến ngã ngửa, một bên chỉ vào Tình Không Lưu, nhanh nhanh một hồi, hồng hồng một hồi, thế nhưng một bên dùng sức vuốt bùn đất bằng nguyên, ngay cả nước mắt cũng chảy ra rồi. Liễu Ban Yên cùng với Hư Hải Quỳnh, Nguyệt Nguyệt cũng nhào nhào, mục phóng dị sắc, chăm chú nhìn chằm chằm vào nam nhân đứng thẳng ngạo nghễ trên bầu trời kia. Nam nhân này cũng không phải điều lĩnh, mà là hữu dũng hữu mưu, can đảm cẩn trọng. Lùng đối phó với Hắc Y Nhân, hắn cho thấy vô cùng đảm lượng cùng sức quan sát rất tốt. Người khác có thể nghĩ đến Nhật Tình Thần Vương chỉ có thể dùng một lần Chí Tôn Thần Khí sao? Cho dù nghĩ đến, lại dám dùng thân phạm hiểm đi thử sao? Mà ở lúc đối phó với Tình Không Lưu, Lâm Lạc triển lộ ra một mặt trí tuệ cùng xảo hoạt của hắn. Trương dùng lời nói, kích thích Tình Không Lưu, sau đó tiếp dẫn đến thần kiếp, người tới đánh đi. Cái này ai dám đi oanh kích một người đang độ kiếp cơ chứ? Ngay từ đầu, Tình Không Lưu xác thực có xúc động xông vào thần kiếp tiêu diệt Lâm Lạc. Hắn là thần hoàng chi tử, uy năng ngập trời, cũng không sợ thần kiếp. Nhưng thần kiếp của Lâm Lạc là thần kiếp tầm thường sao? Rõ ràng độ là Tam Tinh Thần Vương kiếp. Thế nhưng mà uy được đạt tới độ cao Lục Tinh Thần Vương, trọn vẹn tăng lên 3 cảnh giới. Nói cách khác, nếu như Tình Không Lưu xông vào thần kiếp mà nói, cũng phải dùng cảnh giới hiện tại của hắn để đề thăng 3 cấp bậc. Cái này con mẹ nó sẽ đạt tới thần hoàng kiếp đấy. Quái thai, quái thai, hắn còn mẹ nó quái thai rồi. Tình Không Lưu rất cường đại, mà hắn cũng biết mình rất cường đại, nhưng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận thiên kiếp cấp bậc thần hoàng, không thể tuyên truyền bổn nguyên pháp tắc, căn bản không có khả năng chống cự thần kiếp thần hoàng cấp. Hắn còn mẹ nó lại bị tiểu tử kia lừa rồi. Tình Không Lưu ngây ra như phỗng, giống như là một người ngốc. Hắn cùng với Sư Ánh Tuyết đồng dạng trải qua mấy nguyên kỷ mới có thể chính thức trưởng thành. Hơn đã trực tiếp đến được độ cao Cựu Tinh Thần Vương, lại là thần hoàng chi tử, có đại năng lực nghịch chuyển thời gian. Trừ bổn nguyên pháp tác ra, căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Một nguyên kỷ không có tiếng tăm gì, hắn vốn nên là hoa lệ tách ra, hào quang bản thân, nhưng vốn là bị Hắc Y Nhân đó đầu thống kích, thiếu chút nữa bị đuổi giết, mất hết thể diện. Mà bây giờ thì sao? Hắn gặp được thần kiếp của một cực phẩm yêu nghiệt, hắn dám tiến lên sao? Lên là chết đấy. Tiêu Tình Không Lưu ngạo nghễ, nhưng còn không có ngạo nghễ đến biết rõ là chịu chết còn muốn dậy mạnh. Những người khác dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tinh Không Lưu. Cái này ai gặp thần kiếp như vậy mà dám không kinh sợ sao? Cảm ơn được ánh mắt của mọi người, trên mặt của Tinh Không Lưu từng đợt lửa nóng, phảng phất ánh mắt mỗi người như là công kích cấp bậc thần hoàng, đâm vào toàn thân của hắn đau đớn, vết thương chồng chất. Thân hình hắn chợt lóe lên, trực tiếp chạy đi. Lúc này không đi, chẳng lẽ còn đợi Lâm Lạc độ hết thần kiếp lại đến đá rét vì tuyết là lạnh vì xương, phúng hắn phải câu điếu hay sao? Đến lúc đó, tuy hắn vẫn có thể một trường trấn áp Lâm Lạc, nhưng hắn thực sự có mặt ra tay sao? Thần hoàng chi tử lại sao có thể làm loại sự tình không mặt mũi này sao?

Lâm Lạc lại tế từ đỉnh ra, ngàn vạn tử ký lưu truyền, tôn quý vô cùng. Chẳng lẽ trong từ đỉnh kia không có bất kỳ tin tức gì truyền lại sao? Liệu Ban Yên cau mày nói. Lâm Lạc ở trước mặt nàng gọi từ đỉnh ra, đây là một bộ không hề phòng. Nàng tâm niệm vừa động là có thể giết chết đối phương. Đây là Lâm Lạc hướng nàng biểu đạt thành ý. Lâm Lạc lắc đầu ngẫm lại mới nói, ta chỉ là nắm giữ pháp tắc thần khí truyền thừa cho ta. Về phần lai lịch cái từ đỉnh này, nghe nói là thuộc về Lâm gia ta trước kia, nhưng hiện tại đã không có lịch sử khảo thi. Hơn nữa, có lẽ là từ đỉnh còn ở vào trạng thái nghiền nát, mới không có tin tức khác truyền thừa đấy. Làm sao mà ta biết rõ được? Thiên hạ tam chi bổn nguyên, đối ứng lấy tam kiện chi tôn thần khí. Bản đại chi tôn thần hoàng, làm sao có thể xuất hiện đệ cửu đạo bổn nguyên được? Liệu Ban Yên trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận việc này. Thiên hạ bát pháp, đây là sự thật cả thần giới công nhận. Wow, cái kia có phải là ngày sau đại phôi đản người sẽ trở thành thần hoàng thứ 9 không? Con mắt của Sư Anh Tuyết lóe sáng. Trách không được, người có thể đối phó bản ma vương, thì ra ngươi cũng là thần hoàng. Đại phôi đản, bản ma vương có phải nên đổi giọng gọi ngươi là đại thần hoàng bại hoại hay là không? Được, được, được. Muốn gọi như thế nào thì gọi như thế đó. Ta chính là ta. Lâm Đạc vừa cười vừa nói. Dưới đời này rõ ràng còn có đệ cửu đạo bổn nguyên pháp tắc. Không được, ta phải lập tức nói cho sư phụ. Liệu Ban Yên nói xong liền đứng dậy. Khoan, đợi một chút. Lâm Lạc vội vàng một tay nắm lấy cổ tay của nàng. Người muốn làm cái gì? Liệu Ban Yên lại lấy ánh mắt trừng Lâm Lạc. Như thế nào nữ nhân này ưa thích trừng mắt nhìn người ta nhỉ? Lâm Lạc lắc đầu nói. Ta không thể bốc lên phong hiểm lớn như vậy. Người cho rằng sư phụ ta sẽ hàm chí tôn thần khí của ngươi sao? Thanh âm của Liệu Ban Yên bỗng nhiên cao lên, cũng toát ra phẫn nộ rất mãnh liệt. Trong lòng của nàng, sư phụ nàng tự nhiên là tồn tại vĩ đại nhất, há có thể có tiếng xấu được? Không, chỉ là suy nghĩ cho mạng nhỏ của ta mà thôi. Lâm Lạc chỉ vào một chân đứt cuối cùng của từ đỉnh rồi nói. Ta lúc ban đầu đạt được cái từ đỉnh này, phía trên chỉ có ba chân, thân đỉnh cũng bị nghiền nát. Người nên biết đây là chế tôn thần khí, có thể phá hư nó, vậy là dạng tồn tại gì? Liệu Ban Yên không khỏi cả kinh, cái miệng nhỏ nhắn mạnh mẽ hé mở. Bộ răng kia không khỏi để cho Lâm Lạc có loại tưởng tượng tà ác, có một loại xúc động muốn hôn đi lên. Ta không thể bốc lên nguy hiểm này. Lâm Lạc một lần nữa nhắc lại nói, có lẽ sư phụ người không phải người nổ nát từ đỉnh năm đó, nhưng thiên hạ có năng lực làm được điểm ấy, chứ có bảy đại chí tôn còn sống. Bí mật, vĩnh viễn là người biết rõ, càng ít càng an toàn. Vậy tại sao ngươi nói cho ta biết? Liệu Ban Yên tỉnh táo lại, đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy nhìn xem Lâm Lạc. Chúng ta là bằng hữu. Lâm Lạc chăm chú nói ra, ôi sư tỷ, người như thế nào đần như vậy? Đại phôi đản rõ ràng đã thích ngươi mà. Chỉ cần người gả cho hắn, bí mật của hắn bị người biết lại có thể thế nào? Sư Anh Tuyết rất giảng nghĩa khí, làm thuyết khách cho Lâm Lạc. Khuôn mặt của Liệu Ban Yên không khỏi đỏ lên. Tuy trước kia Lâm Lạc đánh bại Hắc Y Nhân, lùi tình không lưu, thế nhưng cường thế ở trong lòng nàng lưu lại dấu vết thật sâu. Nhưng nói đến như vậy, ánh mộ đối với Lâm Lạc là kém xa. Sa mặt của Lâm Lạc rất dày, lén lút đối với Sư Anh Tuyết giơ con tay cái lên. Trên mặt hợp thời lộ ra một vẻ ái mộ, trong mắt có tâm tình. Thế nhưng, tuy hắn cũng xa xa chưa nói tới chung tình đối với Liệu Ban Yên, nhưng vì Lâm gia từ trên xuống dưới nhiều miệng ăn như vậy đã sinh ra, vẫn còn trong bụng, tương lai mới có thể để trong bụng. Hắn nhất định phải lưu Liệu Ban Yên lại. Dù Liệu Ban Yên là cựu tinh thần vương, tâm tính tu dưỡng đã đạt tới trời sụp đổ ở trước mắt cũng sẽ không nháy mi. Nhưng giờ phút này là như thiếu nữ thế gian, khuôn mặt xoát thoáng bột phát trở nên đỏ bừng, mạnh mẽ bỏ qua Lâm Lạc, một bộ bị dọa đến không nhẹ. Lâm Lạc không khỏi bật cười, cái phong tình thẹn thùng vô hạn này để cho hắn cũng có chút tìm đập thỉnh thịch. Sư Anh Tuyết hôm nay ở trước ngực, đồng sảng cười xấu xa. Người cười cái gì chứ? Lâm Lạc xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng. Oà oà oà, đại phôi đản, người còn dám đụng tóc của bản ma vương muốn liều mạng với ngươi. Sư Anh Tuyết bất mãn kháng nghị nói. Vài ngày sau, Liệu Ban Yên đều đặt tránh không có gặp Lâm Lạc, nhưng cũng không có ly khai dưỡng tâm hũ, từ hồ cam chịu cách làm của Lâm Lạc rồi. Tạm thời là sẽ không đem bí mật tử đỉnh nói cho sư phụ nàng biết. Nàng biến hóa, nguyệt nguyệt nhìn ở trong mắt. Vốn là nam nữ thiên hạ tình tình yêu yêu, quản nàng làm chuyện gì. Nhưng Liệu Ban Yên lại không giống thế, chính là oan gia đối đầu của nàng. Phàm là đồ vật Liệu Ban Yên ưa thích, nàng đều muốn tham gia một cước. Huống hồ Lâm Lạc cũng có cái làm cho nàng tim đập thỉnh thịch. Đương nhiên, nếu không có Liệu Ban Yên quan hệ, nàng nhiều lắm là đối với Lâm Lạc hiếu kỳ, tuyệt đối sẽ không chủ động hướng hắn triển khai truy cầu. nhưng vì phá hư tình cảm lưu luyến của Liễu Mạn Yên, nàng bất chấp tất cả. Sau khi cua về lại bỏ Lâm Lạc đi, chẳng lẽ Liễu Mạn Yên còn không biết xấu hổ dùng thứ đồ vật nàng vứt bỏ sao? Đương nhiên Cửu Tinh Thần Vương tự nhiên có ngạo khí của Cửu Tinh Thần Vương, nàng chắc chắn sẽ không chủ động quấn lại, mà thỉnh thoảng ở trước mặt Lâm Lạc triển lộ phong tình mê người thoáng một lần. Lấy nàng tuyệt mỹ, hơn nữa ra người gợi cảm như ma quỷ, đây quả thật cũng mang đến phức tạp rất lớn cho Lâm Lạc, thậm chí còn sinh ra ý nghĩa mà cứng rắn đoạt lấy nàng, lột hết quần áo, hùng hằng khi dễ một phen. Thế giới này không thiếu mỹ nữ, lại càng không thiếu vu vật sinh ra chính là muốn làm cho nam nhân tầm ngứa. Đại phôi đản, đại phôi đản, bây giờ chúng ta đi đâu? Sư Ánh Tuyết thư thư phục phục nằm ở trong ngực của Hư Hải Quỳnh. Ở trong dưỡng tâm hũ, Trương Nguyệt Nguyệt, Thạch Nguyệt Nha cùng Lâm Lạc ra, ai không đem nàng trở thành bảo bối chứ? Ta cũng không biết, tùy tiện đi một chút đi, tổng có chuyện có thể làm. Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Ta đây ngược lại biết rõ nên đi đâu. Điệu Ban Yên đột nhiên nói. Lâm Lạc không khỏi đối với nàng mỉm cười nhìn lại. Nữ nhân này trải qua mấy ngày nay, lè lè trốn trốn, rốt cuộc chịu đi gặp người ta rồi. Hắn nói. Là sao? Người cũng đã biết Bát Đại Chí Tôn thần khí cũng không phải lăng không sinh ra chưa? Nhưng Liễu Ban Yên lại không đáp mà hỏi lại. Lâm Lạc sững sờ nói, chẳng lẽ địa phương chúng ta muốn đi là địa phương chi tồn thần khí sinh ra đời sao? Đại phôi đản không tính là đần. Sư Anh Tuyết vỗ bàn tay nhỏ bé nói ra, cái kia đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Lâm Lạc tự nhiên hiếu kỳ, chỗ có thần khí đều là thiên địa bao hàm dưỡng dục, bất đồng ở chỗ thần khí cấp thấp có thể có ngoại lực giao thiệp, nhưng thần khí càng là đẳng cấp cao lại càng thuần túy. Ví dụ như sở thần khí có thể đem thần liệu vùi sâu vào trong địa phương có pháp tắc chỉ lực nồng đậm. Qua ức năm, thậm chí vài tỷ năm, chỉ cần thần liệu có thể thừa nhận được pháp tắc chỉ lực ăn mòn, như vậy dĩ nhiên là có thể thành thần khí. Nhưng từ thiên thần khí hướng lên, thần khí hình thành cơ bản không phải sức người có thể nhúng tay. Đi, người đã biết rồi chứ? Sư Anh Tuyết hi hi cười cười, bản thân nàng vô cùng giảo hoạt. Liệu Ban Yên giải thích rồi nói, bổn nguyên chi địa tuy chỉ sinh ra một kiện chi tồn thần khí, hơn nữa số lượng chủ thần khí cũng chỉ có 3.000. Nhưng bởi vì pháp tắc chỉ lực nồng đậm, vẫn có thể bao hàm dưỡng dục cho thiên thần khí, lực lượng thiên thần khí đạt tới thần vượng cấp. Lâm Lạc lập tức kịp phản ứng, trách không được, hóa ra có thể xuất ra vài kiện thần khí lực lượng vượt xa cấp bậc thiên thần khí. Nguyên lại có địa phương tốt như vậy. Ngoại nhân có thể tiến vào sao? Hắn lập tức vạch trọng điểm trong đó. Đại đầu đất, người khác không cho vào, chẳng lẽ chúng ta không thể vụng trộm đi vào sao? Sư Anh Tuyên hướng hắn làm ngáo ộp. Lâm Lạc tim đập thình thịch. Lâm Lạc cùng Hắc Y Nhân đạt được đồ hệ chí tồn thần khí kia hoàn toàn bất đồng. Như Sư Anh Tuyết, Tinh Không Lưu còn có Hắc Y Nhân kia, nhưng người này cũng không phải trải qua một nguyên kỷ mới có thể đạt tới thần vương cảnh. Về sau tốc độ tu hành cũng nhanh đến kinh nhân, mỗi cách ngàn năm có thể tăng lên một cảnh giới, rất nhanh thì đến được đỉnh phong thành cựu tinh thần vương. Về sau thì cần rút ra bổn nguyên pháp tắc trong chí tồn thần khí mới có thể tái tiến một bước trở thành chí tồn trong thiên địa. Quá trình này bọn hắn cố gắng cũng tốt, lười biếng cũng thế, cũng sẽ không để cao tốc độ cảnh giới tăng lên, cũng sẽ không biết giảm xuống. Nhưng Lâm Lạc không sống thế. Hắn tuy cũng có chi tồn thần khí, nhưng gần kề chỉ đã đạt được một pháp môn tu luyện, hoặc là nói có lẽ là thời điểm rất sớm, hắn có thể vận dụng thôn phệ pháp tắc, luyện hóa vạn vật chỉ lực thế gian quy cho mình dùng. Hắn phát triển có thể rất nhanh, nhưng cũng có thể rất chậm. Chỉ cần có lực lượng liên tục không ngừng cho hắn luyện hóa, hắn thậm chí còn có thể ở trong vài năm xông lên cựu tinh thần vương, cũng bước trong một bước cuối cùng nhất kia, trở thành vị thần hoàng thứ 9 của thần giới. Cái này quyết định hắn và Hắc Y Nhân kia đi đường là hoàn toàn bất đồng. Hắc Y Nhân kia có thể kiếm chỗ trốn lấy, vạn năm sau tự nhiên có tiến vào thần hoàng, trở thành tồn tại cường đại nhất dưới đời này. Nhưng Lâm Lạc lại không được, hắn nhất định phải có chất dinh dưỡng mới có thể không ngừng tăng lên chính mình. Hắn có khả năng so với Hắc Y Nhân nhanh hơn tiến vào thần hoàng, cũng có thể chậm hơn rất nhiều năm, phải xem hắn có thể đạt được đầy đủ bảo vật để luyện hóa hay không. Đem một thần hoàng tương lai mà đánh, cuối cùng nhất chạy trối chết. Cái này đối với Hắc Y Nhân kia mà nói, tuyệt đối là so với giết mẹ ruột còn muốn hối hận hơn. Nếu như Hắc Y Nhân kia tiến vào thần hoàng, chuyện thứ nhất khẳng định là đi khắp thế giới tìm kiếm Lâm Lạc để rửa sạch cái sỉ nhục này. Trừ khi Lâm Lạc ý định cả đời ẩn tính giấu tên, bằng không thì hắn nhất định phải so với Hắc Y Nhân kia nhanh hơn một bước tiến vào thần hoàng. Đến lúc đó muốn đánh cứ đánh, đối phương có chí tôn thần khí, Lâm Lạc không có sao? Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Lạc lập tức quyết định. Chà chà chà, các người lại tụ cùng một chỗ, nói chút ít lời nói lặng lẽ, cũng không mang theo tỷ tỷ ta sao? Nguyệt Nguyệt phiêu nhiên bay tới, hôm nay rõ ràng toàn thân mặc áo màu đen, đem dáng người ma quỷ có chỗ lồi có chỗ lõm, trợ cào sau vảnh của nàng hoàn toàn buộc vòng quanh. Ngực to lớn rất tròn, eo nhỏ như phong, sau đó còn là một đường vòng cung khoa trương, cặp mông đầy đặn tròn vo, ngạo nghễ ưỡn lên, giống như là cố ý, mê người đến mức muốn đánh được một cái. Lâm Đạc coi như là nhìn quen mỹ nữ, thế nhưng mà chợt nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, vẫn có một loại cảm giác tim đập rộn cả lên. Yểu nữ, hủy người không biết mệt mỏi sao? Nguyệt tỷ tỷ, Sư Anh Tuyên đúng là lại tính cách ai cũng sẽ không đắc tội, thoáng cái dính lên trong ngực Nguyệt Nguyệt, còn dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ đôi ngực ngạo nhân kia của Nguyệt Nguyệt, tràn ngập hâm mộ nói: Nguyệt tỷ tỷ, ngực của người thật lớn, sư tỷ không thể so với ngươi, lúc nào nữ nữ mới có thể như vậy? Nữ nữ, Liệu Ban Yên vừa tức vừa thẹn, loại lời nói này là có thể đang ở trước mặt ngoại nhân nói sao? Hơn nữa cái kia vẫn là đại cừu hận của nàng đấy. Nguyệt Nguyệt cười đến run rẩy hết cả người, hướng Liệu Ban Yên thị uy, lại là một mảnh sóng sữa chấn động. Cũng may Lâm Lạc là nhìn quen sóng gió, nếu không cái này không cuồng phun máu mũi mới là lạ. Đi đi đi, đừng hồ đồ nữa. Lâm Lạc thật sự nhìn không xong, hắn cũng không phải quân tử gì, mì đứa ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cái gì đó cũng không biết, kém bao nhiêu xả chứ. Có mục tiêu mình xác rồi, mọi người tự nhiên cũng có phương hướng tiến lên. Ồ, chúng ta muốn đi nộ lùi bí cảnh sao? Mấy ngày sau, Nguyệt Nguyệt chợt có điều ngộ ra, mắt đẹp thanh tú động lòng người, nhìn về phía Lâm Lạc vô cùng mê người. Lâm Lạc là biết rõ yêu nữ này thật ra là cố ý ẩm hắn để Liệu Mãn Yên tức giận, nhưng đã gặp bộ dáng vũ mị tận xương kia của nàng, vẫn là có một loại cảm giác trong nội tâm ngứa ngáy. Hắn không khỏi ở trong nói thật, muốn làm hắn phát bực, liền đem yêu nữ này cùng nhau xử lý, thường cho là tính tình hắn rất tốt sao? Hiện tại hắn có thể có hạn độ sử dụng bổn nguyên pháp tắc, dù là cửu tinh thần vương cũng không phải là không thể trấn áp. Nếu ba vương ngạnh thượng cung mà nói, yêu nữ kia đợi đến khóc đi. Đại phôi đản, người đang suy nghĩ cái gì đấy? Như thế nào cười đến người ta phải sợ hãi như vậy? Sư Anh Tuyết xoa đầu hắn là được câu hỏi. Lâm Lạc cười cười không có trả lời, ngược lại là Liệu Ban Yên liếc Nguyệt Nguyệt rồi nói: Là các ngươi, không phải chúng ta. Chà chà chà, Liệu Mội Mội làm gì mà luôn lãnh đạm như thế? Làm tâm tỷ tỷ rất đau đớn đấy. Nguyệt Nguyệt che miệng cười nhõng nhẽo, mặt đẹp đảo qua. Nội đồi bí cảnh là địa phương tương đối nguy hiểm, mặc dù có thần khí tương đối cường đại, nhưng lại là lôi chi đạo, chỉ có trong tay thần linh lôi tu mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nghĩ như thế nào đều đa được không bù nổi mất, vì sao muốn đến đó chứ? Địch lãm rèn luyện thôi. Liệu Ban Yên lạnh lùng hồi trở lại một câu. Nếu Nguyệt Nguyệt chịu tin tưởng thì có quỷ đấy. Nhưng Liệu Ban Yên không nói, nàng lại có biện pháp nào? Chẳng lẽ còn có thể cạy miệng nàng sao? Lâm Lạc không biết nhóm kiểu thề đến tột cùng để lộ ra bao nhiêu bí mật của hắn. Liệu Ban Yên cùng Sư Anh Tuyết mới có ý định đi nộ đồi bí cảnh, nhưng hắn đã quyết định muốn đem Liệu Ban Yên vĩnh viễn lưu lại rồi. Vậy thì có chút ít bí mật cũng không sợ bị đối phương biết rõ. Người khác cần thần khí đối ứng pháp tắc mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhưng Lâm Lạc không cần, cái thần khí gì đều là bị hắn trực tiếp luyện hóa. Theo Liệu Ban Yên nói ra, thế gian có tất cả bát đại bí địa đều là thần vương phổ thông cũng không thể giao thiệp. Bát đại bí địa này là địa phương đã từng bao hàm dưỡng dục ra 8 kiện chi tồn thần khí. Hiện tại tuy không có khả năng lại bồi dưỡng một kiện chi tồn thần khí, nhưng còn có thể tìm được thiền thần khí có lực lượng thần vương cấp. Như vậy là vô cùng dễ dàng thôi, không có gì khó khăn. Bởi vì hỏa hệ thần vương cầm thủy hệ thần khí cũng vô dụng, mà bát đại bí địa lại cực kỳ nguy hiểm. Nói như vậy là không có khả năng có nhiều người. Như hỏa nguyên bí địa cũng chỉ có người hỏa gia mới sẽ tiến vào mạo hiểm thu hoạch thần khí. Tuyệt đối sẽ không có các loại thần vương mộc hệ, thổ hệ đi vào trong. Đây chính là con nguy hiểm vẫn lạc đấy. Kỳ thật Liệu Ban Yên cũng không tính nói dối. Mỗi một chỗ bí địa đều đã được Lịch Lãm rèn luyện vô cùng tốt. Nhưng mà đối với loại cửu tinh thần vương như Nguyệt Nguyệt, Liệu Ban Yên mà nói thì đã không có ý nghĩa gì, cũng có trách nàng không chịu tin tưởng. Có một người ngoài ở đây, Lâm Lạc cũng rất bất tiện tế ra chiến lược mạnh nhất của hắn. Tuy hắn hoặc là ám chỉ hoặc là trực tiếp đuổi người, nhưng Nguyệt Nguyệt là mặt dạn mày dày, không có chịu đi. Cái này để cho hắn có biện pháp sao chứ? Nếu như thuyền chuyển bổn nguyên pháp tắc của Từ Đỉnh, Lâm Lạc có tương đương nắm chắc sình sình trấn sát Nguyệt Nguyệt. Thế nhưng mà nếu như giết người, hỏa hệ chí tôn sau lưng Nguyệt Nguyệt

Ngươi cần gì phải ẩn ẩn tang tang, chè chè lấp lấp, chà chà chà, Liêu Bội Bội, thật đúng là tâm ngoan thủ lạt đấy, chẳng lẽ thật muốn giết người diệt khẩu sao? Nguyệt Nguyệt há miệng, thật đúng là không chịu làm người, một bên chống đỡ né tránh lấy công kích của Liễu Ban Yên, một bên lại không ngừng đâm chọt Liễu Ban Yên, để cho thế công của Liễu Ban Yên càng thêm mãnh liệt. Đội oan già này lại ở trong bí cảnh hùng hăng đánh đập tàn nhẫn, hoàn toàn không dòng một điểm đạo lý. Lâm Lạc là lắc đầu không thôi. May ở chỗ này dù sao mới chỉ là khu vực bên ngoài bí cảnh, mức độ nguy hiểm còn lâu mới có thể so sánh với khu vực trung tâm, cho nên hai chữ này mới có thể không hề cố kỵ, nói đánh là đánh. Mặc kệ bọn họ. Hai tay của Lâm Lạc phất qua, một mảng lớn lồi thủy liền từ trong đôi trì nâng lên. Hắn vẫy đi ra bên ngoài, mực nước trực tiếp giảm xuống hơn một thước. Nặng thật. Lâm Lạc không khỏi âm thầm điếu đưới. Cái lôi trì chi thủy này, một giọt là nặng ngàn cân. Vừa rồi mặc dù hắn không có vận dụng toàn lực, nhưng Di Tinh Thần Vương cho dù là tùy ý ra tay cũng không phải đùa bỡn đâu. Hắn quan nhẹ một tiếng, hai tay hư không liền rúc, lập tức từng đoàn lôi dịch từ trong ao không ngừng bị của lấy, bị hắt vẫy qua một bên. Mực nước lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng giảm xuống. Bất quá tòa lôi trì này cũng thật là sâu, tuy rất nhanh đã đi xuống hàng trăm trượng, nhưng tựa hồ chiều sâu còn lại còn xa xa không chỉ như vậy, y nguyên không thể thấy đáy. Xoạt một tiếng, nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh lại đột nhiên từ trong lôi trì xông tới. Trên người có vô số điện quang bắt đầu khởi động, không ngừng phát ra thanh âm xì xì. Đây là một nam tử thân hình cao lớn, cường tráng, toàn thân trần trụi, đầu trọc không lông mày, nhưng chỉ xem tuổi mà nói là khoảng chừng 30. Da! Hư Hải Quỳnh vội vàng, hai tay che mặt, nàng cũng không muốn chứng kiến, vẫn bất nhã, đang lủng lẳng trước cái người khỏa thân kia. Lâm Lạc nhớ mày, nam nhân này cũng không phải là bạo lộ cuồng, mà là sớm chết đi rồi. Đây chỉ là thể xác của hắn thôi. Lúc này chỗ mi tâm của hắn khảm lên một quả bảo thạch màu trắng rừng rực, giống như một mắt dọc, cho người ta một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Cùng những thi thể trong đoạn vũ bí cảnh bị chủ thần khí thao túng kia đồng dạng, nam tử này cũng không phải âm thi, xác thực mà nói, hắn là một kiện vật chứa. Hắn tồn tại là vì ân cần săn sóc với bảo thạch trên trán kia đấy. Cái kia chính là bảo vật, theo lời sư anh Tuyết nói, bảo thạch kia dùng thi thể nam tử làm môi giới, rút lấy lực lượng cùng pháp tắc trong đôi trì, hướng về phương hướng thần khí phát triển. Ở Lâm Lạc rời sông lấp biển, một điểm ký thức này thức tỉnh, muốn tiêu diệt địch nhân trở ngại nó phát triển. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, một quyền oanh ra. Thân hình của nam tử kia run lên, ngực thình thình nhiều hơn một lỗ động, nhưng bị oanh toái chỉ là cơ, thần cốt lóe sáng như mỹ ngọc, không xấu không tổn hại. Thần vương chi thể. Lâm Lạc có thể khẳng định nam tử này trước kia hẳn là thần vương, lúc này mới có thể đủ nhận một quyền của hắn mà thần cốt không tan. Chỉ là ở đây đã mấy nguyên kỷ không có người giao thiệp. Nam tử kia tuy là nhân hình, nhưng chính thức khống chế hắn lại là khối bảo thạch trên trán kia, trong đó có một điểm khí linh, vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh. Nó vốn là cảm ứng được Lâm Lạc phá hư mới sai khiến thể xác chui ra. Cái này đã bị công kích, tự nhiên càng phải phản kích. Trong hai tay của nam tử xuất hiện một thanh trường đao do lôi hệ pháp tắc chỉ lực hình thành, xoát xoát khẽ múa, liền hướng lấy Lâm Lạc phi tới. Trường đao vạch phá bầu trời, nhắm đầu trảm tới. Lâm Lạc khẽ cười một tiếng, tùy ý oanh quyền, bành bành mấy tiếng. Hắn dùng hai đấm đèm pháp tắc chỉ lực, từng cái ngăn lại. Hơn 10 quyền sau, thì thanh pháp tắc chỉ nhận này liền âm âm nghiền nát. Tốt, giỏi quá! Hư Hải Quỳnh vỗ bàn tay như ngọc trắng, hò hét trợ trận cho Lâm Lạc. Nhưng nam tử kia chỉ là hai tay chấn động, trong tay dĩ nhiên lại nhiều hơn một thanh pháp tắc trường đao, khí tức toàn thân không hề suy yếu. Ở nơi đồi hệ pháp tắc chỉ địa này, chỉ sợ có một lần hành động xua nát mới được. Nếu không liên tục không ngừng có pháp tắc chỉ lực chữa trị, bổ sung những dị vật này. Nam tử kia vốn cũng không phải là người sống, thần hạch đã sớm tan đi, hoàn toàn là dựa vào phiến bí địa này, hoặc là nói tòa lôi trì này cung cấp lực lượng. Nhưng vậy ít nhất ở trước khi tòa lôi trì này khô cạn, hắn là tuyệt đối sẽ không kiệt lực. Trong mắt của Lâm Lạc sát khí bão táp, thực cho rằng như thế hắn sẽ không có biện pháp sao? Lỗ đen. Hắn đem lỗ đen bố trí ở trên quyền, lần nữa lao ra. Kỳ thật Lâm Lạc muốn đuổi giết địch nhân, trước mặt còn có một loại biện pháp càng thêm đơn giản. Cái kia chính là dịch động tử đỉnh, sáng tạo một đầu thôn phệ pháp tắc, trực tiếp chôn vùi đồ vật không thuộc mình này. Nhưng thứ nhất, bổ nguyên pháp tắc quá lợi hại, cái thôn phệ này không chừng ngay cả bảo thạch trên cái trán kia vậy cũng đã hóa thành hư ảo. Vậy đây chẳng phải là không công lãng phí sao?

đã sớm ở trong quá trình tu đạo bị áp chế đến sâu trong nội tâm. Đại phơi đạn, tỷ tỷ đã nhân để cho nữ nữ thay nàng đưa người một nụ hôn đấy. Sư anh Tuyết đột nhiên từ trong dưỡng tâm hũ nhảy ra, sau đó nhằn nhó lấy góc áo. Nhưng muốn bản ma vương thân ngươi, cái kia ít nhất phải 10.000 năm buồn nôn đến ăn không vô. Cái này làm thế nào mới tốt? Được, ta còn không muốn bị người thần đến mặt mũi tràn đầy nước miếng. Người tỉnh đi. Lâm Lạc vội vàng lắc đầu, không nhìn thấy Liệu Ban Yên đã đối với hắn lộ ra đăng đăng sát khí sao? Sư anh Tuyết đến bên cạnh Liệu Ban Yên, trừng tiện đưa một nụ hôn môi thơm đi qua, lại chạy đến bên người Nguyệt Nguyệt, thần thần đôi má đối phương. Sau đó đối với Lâm Lạc buông tay. Đại phôi đán, đừng hâm mộ, không có phần của ngươi. Lâm Lạc cười to, tiểu nha đầu tổng có bản lĩnh đem hào khí làm cho sinh động. Đi thôi. Này uy uy, chúng ta chạy đến nơi này vớt thần liệu, đến tuột cùng có làm được cái gì? Nguyệt Nguyệt hướng Lâm Lạc nhìn lại, lộ ra một nụ cười mị hoặc. Nàng đang thi triển mỹ nhân kế. Trời thôi, Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Trời cái đầu người đó. Trên mặt của Nguyệt Nguyệt, y nguyên là vẻ mặt tươi cười, nhưng vụng trộm nghiến răng, càng đối với Lâm Lạc tràn ngập khó hiểu. Thằng này rõ ràng có một đống lớn nữ nhân, hiển nhiên là quỷ phong lưu, mà nàng phong tình vạn chủng, nhật tiếu bách mỹ sinh. Ngàn vạn nam nhân đều nên vì nàng khuynh đảo, làm sao lại mê bất trụ Lâm Lạc được? Chẳng lẽ muốn nàng hy sinh nhan sắc sao? Nguyệt Nguyệt vội vàng lắc đầu, nàng chỉ là muốn đả kích Liễu Bán Yên, nhưng không có ý định để cho mình góp đi vào chút nào. Một cái giá lớn này cũng quá lớn rồi. Nhưng nàng có chút không phục, loại nữ nhân như nàng, ngay cả đem bờ mông uốn éo thoáng một phát cũng đủ để làm cho nam nhân rầm rầm chảy nước miếng. Như thế nào đối với Lâm Lạc không dạy nổi hiệu quả? Bốn người tiếp tục đi tới, mặc dù không có mục đích mình xác, nhưng mà từng bước xâm nhập chỗ sâu trong tòa bí cảnh này. Trên đường đi thì có sự ánh tuyết làm như đèn sáng chỉ đường. Mà kệ ở đâu có bảo vật đều mơ tưởng giấu giếm được tiểu nha đầu cảm ứng sao? Mặc dù nói phiến bí địa này đã có mấy nguyên kỷ không có người giao thiệp, đầy đủ thiên địa bao hàm dưỡng dục ra đại lượng bảo vật. Thế nhưng mà thiên thần khí, nhất là bảo vật lực lượng tích lũy đạt tới cấp độ thần vương, hạ sẽ gặp nơi đều có sao chứ? Nói cho cùng, phạm vi nộ lôi bí cảnh không thể kém một thần quốc. Tùy ý cho dù là những thời giờ này bao hàm dưỡng dục ra hơn vạn kiện thần khí, bình quân đến mỗi địa phương mà nói, ở trong mấy vạn dặm cũng chưa hẳn có một kiện. Bởi vậy đi về phía trước mấy ngày, thì 10 ngày sau, Sư Anh Tuyên không nói qua lời nói phía trước có bảo vật nữa, để cho Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết đều lộ ra thần sắc không vui. Các người cũng không tránh khỏi quá tham lam, đây chính là thiên địa mấy trăm tỷ năm, thậm chí mấy vạn ức năm mới có thể bao hàm dưỡng dục đi ra. Nếu như bị các người hơn 10 ngày quét tinh quang, vậy thì đó mới không có thiền lý đấy. Nguyệt Nguyệt nhịn không được nói ra một câu. Lúc này lần đầu tiên, Điệp Ban Yên không cùng Nguyệt Nguyệt tranh cãi, gật đầu nói. Xác thực năm đó ta ở trong loạn không bí cảnh thí luyện, ít nhất cũng phải 10 vạn năm mới có thể tìm ra được một kiện thần khí đấy. 10 vạn năm sao? 10.000 năm sau, hạng y nhân kia tiến vào thần hoàng, thành tựu được chí tôn thứ 8 đương thời. Khắp thiên hạ tìm hắn báo thù, Lâm Lạc nhất định phải so với đối phương trước tiến vào thần hoàng hơn. Đó là không có nữ nữ đại ma vương vĩ đại đấy. Sư Anh Tuyết không phục cất tiếng nói. Bản ma vương cùng đại phôi đản liên thủ, đây chính là đáp án tốt nhất. Lâm Lạc xoa xoa đầu tiểu nhà đầu, dùng bay ra khen ngợi, lại lọt vào tiểu nhà đầu tay chân kháng nghị, dẫn tới ba người khác đều bật cười. Oa oa oa, nữ nữ, bản ma vương rút cuộc muốn phát uy rồi. Đại phôi đản, màu màu phía trước. Lại đi ra một đoạn đường, Sư Anh Tuyết đột nhiên hưng phấn mà ở trên lưng Lâm Lạc gọi loạn. Ở phía trước bốn người Lâm Lạc thình lình xuất hiện một lôi trì cực lớn, phương viên chừng trên 100 dặm, có thể so với một hồ nước lớn. Lâm Lạc khẽ nhíu mày, lôi trì lớn như vậy nếu như muốn tát hết nước trong ảo, không mấy năm thời gian là đừng có mơ tưởng làm xong. Mà hắn ở đâu có nhiều thời gian như vậy, có thể lãng phí chứ. Lúc này thân hình bột tung, phù phù thoáng một phát, đã nhảy vào trong lôi trì. Trong lôi trì lập tức lóe ra 1.000 vạn đạo điện quang, hướng về Lâm Lạc oanh kích mà tới. Tuy là hậu nhân tiềm điện tộc, có được huyết mạch tiếp cận nghiêm chấn cản nhất. Đáng tiếc nghiêm chấn cản cũng chỉ là thượng thiên thần mà không phải thần vương. Ở chỗ này căn bản phát huy không mảy may tác dụng. Hơn nữa, coi như là thần vương cũng không dùng. Thần vương pháp tắc không có biện pháp thông qua huyết mạch truyền thừa. Nói cho cùng, lôi hệ thần vương đến đời đây cũng không phải như về đến trong nhà. Đồng dạng rất nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chỉ sợ chỉ có lôi hệ chí tôn mới có thể ở chỗ này như dẫm trên đất bằng thôi. Lâm Lạc vận chuyển lỗ đen,